Chương 327, áo nghĩa pháp thuật. Chương 327, ác ma đô thành phố ủng thành bên ngoài 9 giờ cả, vạn chúng chúc mục thần thánh khiêu chiến trong nháy mắt kết thúc đếm ngược thời gian 1 giây sau cùng. Áo nghĩa pháp thuật thâm hàn địa ngục cổ xưa nguyền rủa ngôn ngữ, ở gần sổ ngâm sướng bên trong nói ra sau cùng pháp thuật tên gọi. Cuồng bạo sóng pháp lực, tập trung ở vu sư tháp trong nháy mắt buộc phát ra, bên trong phương viên 10 dặm hợp thành một cái đóng băng hắc ám hình cầu. Ngoại trừ những cái này sở hữu đặc thù thủ đoạn chức nghiệp giả, không còn có một người có thể chứng kiến đóng băng hắc cầu bên trong chiến trường. Áo nghĩa pháp thuật ở đây hầu như tất cả pháp hệ chức nghiệp giả, đều khó tin phun ra cái từ ngữ này. Vài cái pháp thuật hợp lại thêm được một bộ phận uy lực, loại này pháp thuật tối đa chỉ có thể gọi hắn là tổ hợp pháp thuật. Tổ hợp pháp thuật căn cứ cá nhân khống chế lực có một cực hạn, nếu như hợp lại pháp thuật không thích hợp, hoặc là chức nghiệp giả khống chế lực không đủ, cũng trong lúc đó buộc phát ra pháp thuật càng nhiều thậm chí sẽ lẫn nhau quấy rầy, tạo thành nhẹ thì uy lực cắt giảm, nặng thì không khống chế được nổ bị thương tinh thần lực khả năng. Tổ hợp pháp thuật phát triển đến mức tận cùng, chính là từng cái pháp hệ chức nghiệp giả theo đuổi áo nghĩa pháp thuật. Nhất cấp thấp áo nghĩa pháp thuật, chỉ cần 5 pháp thuật hoàn mỹ khống chế tổ hợp đến cùng nhau có thể, thế nhưng yêu cầu cái này 5 pháp thuật cuối cùng phóng thích thời gian không thể vượt lên trước 1 nạ nổ giây khác biệt. Đồng thời siêu não phải khống chế được mỗi một điểm pháp lực, khả năng hình thành uy lực bao nhiêu gia tăng áo nghĩa pháp thuật. Thông thường mà nói, không có bí mật pháp vu sư thực lực siêu não căn bản không khống chế được. Chỉ cần một chút xíu hạt năng lượng không khống chế được, áo nghĩa pháp thuật phóng thích thất bại hạ chẳng chính là thuật hủy người vong. Không dậy nổi truyền kỳ vu sư rẽ xạ thở dài nói. So với những người khác hắn thấy càng nhiều, gần sổ so với chân chính bí mật pháp vu sư đương nhiên không thể so sánh. Chân chính áo nghĩa pháp thuật vậy cũng là ít nhất 5 thập giai pháp thuật tổ hợp, gần xô cái này nhiều lắm chỉ là tứ giai pháp thuật tổ hợp, trên lệch không phải lớn một cách bình thường, thế nhưng có thể ở tứ giai liền phóng thích thành công áo nghĩa pháp thuật ngay cả là hắn đều chưa nghe nói qua. Gần xô người thứ nhất pháp thuật, chính là vu sư tháp thả ra tứ giai pháp thuật băng xương thật khí. Những thứ này băng xương hợp thành áo nghĩa pháp thuật đường kính thập bên trong nhất cơ bản pháp thuật sắc ngoài. Ngay sau đó là 4 cái vu sư chi nhãn tử thể bùng nổ cùng một cái tứ giai pháp thuật nặng hơn thi pháp, cũng trong lúc đó mấy ngàn ma pháp kỹ lưỡng ở pháp thuật sắc ngoài tạo thủy gia nhập vào đóng băng. Nếu như chỉ là đến nơi đây, đây chỉ là một đạt được tam giai kiên cố độ cự đại khúc côn cầu. Người thứ 3 pháp thuật mới là chô mấu chốt, dấu vết kiếm si trong nháy mắt bùng nổ tâm linh lĩnh vực. Gia chỉ ở toàn bộ khúc côn cầu vỏ ngoài thêm hồ lò hóa cùng lần nữa đóng băng hiệu quả. Lúc này toàn bộ khúc côn cầu đã đạt đến tứ giai độ cứng đồng thời mang vào tâm linh phòng hộ. Người thứ 4 pháp thuật là sách pháp thuật đi qua vu sư tháp ra chỉ thuấn phát pháp thuật chân không kết giới thuật. Vu sư tháp có thể để thăng pháp thuật đẳng cấp nhất giai đạt được ngũ giai. Hơn nữa vu sư tháp bản thân thi phóng pháp thuật đều bị phóng đại rất nhiều lần trở thành đại hình pháp thuật. Trực tiếp đưa đến hậu quả chính là cự đại khúc côn cầu nội bộ bị chuyển hóa thành chân không hoàn cảnh. Sau đó chính là đệ ịt sụ họa thứ 6 pháp thuật đồng thời gia nhập vào. Vu sư chi nhãn cùng vô hạn chi xà, một cái mượn nguyệt hoa nước cùng siêu ma chất thuốc tăng phúc phóng thích tăng phúc mấy chục lần tứ giai pháp thuật tâm linh sợ hãi, một cái khác phóng thích trải qua thái dương chi hoàn cùng ẹp tỷ ổng song trọng tăng phúc pháp thuật thái dương phong bạo. Tâm linh sợ hãi tinh chế hắc ám cùng băng hàn chi lực, va chạm vào thái dương phong bạo hậu quả chính là toàn bộ không gian tất cả hạt năng lượng đều bị dẫn dắt va chạm sau đó nổ tung. Trực tiếp đưa đến hậu quả chính là khúc côn cầu nội bộ không còn có một chút xíu năng lượng có thể bị pháp thuật mượn dùng. Tương khắc pháp thuật va chạm sinh sinh nguyên tố mất đi. Bản thân lì hệ N là một loại khác cấm ma pháp thuật. Bên trong không gian mất đi năng lượng, liền đại biểu Gaberzien không cách nào phóng thích siêu ma pháp thuật, thậm chí bình thường pháp thuật uy lực đều giảm bất mười mấy lần, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình pháp lực tới phóng thích pháp thuật, tiền kỳ chuẩn bị trực tiếp đánh thủy phiêu. Cái thứ 7 pháp thuật, tu ca mượn vô hạn chi xà thả ra trọng lực hấp dẫn. Truyền kỳ vu sư rẻ xả không biết, tu ca có thể phóng ra cái này pháp thuật, kỳ thực chỉ là một loại dưới sự trùng hợp kết quả. Vu sư tháp bản thân là từ gần sổ huyết nhục hợp thành cùng vô hạn chi xà có cùng cấp bản thể liên lạc chặt chẽ. Lấy tư cách huyết mạch vũ trang tứ giai nó đã có thể ra chỉ mượn dùng bản thể các loại năng lực. Siêu trọng dẫn lực tập trung ở cự đại khúc côn cầu hạch tâm. Đem nội bộ tất cả vật chất toàn bộ hướng hoạch tâm hấp thu. Cuối cùng chính là gần sổ bùng nổ niệm năng lực địa ngục giả diện, triệu hoán địa ngục huyễn cảnh hàng lâm và toàn bộ khúc côn cầu dung hợp vào một chỗ. Địa ngục huyễn cảnh tương đương với một cái hư huyễn không gian, cự đại khúc côn cầu trọng lượng bị giảm bớt cũng không còn cách nào chống lại trọng lực hấp dẫn hấp thu. Cuối cùng áo nghĩa pháp thuật tổ hợp, chính là hình thành một cái không ngừng co rút lại đường kính 10 dặm khúc côn cầu. Một khi sập co đến cực hạn, nội bộ mặt trái lực sẽ tăng cường đến một loại trình độ kinh khủng. Dư A theo truyền kỳ Vu sư Rẻ Xả phán đoán thâm hàn địa ngục cái này áo nghĩa pháp thuật, thậm chí có thể chân chính xúc phạm tới thất giai Vu sư. Bất quá, cái này còn không phải cái này pháp thuật căn bản. Truyền kỳ Vu sư Rẻ Xả sợ hãi than đem ánh mắt chuyển rời đến Gaberzien trên người. Hoàng kim thụ giới dáng lâm chịu đến gần sổ áo nghĩa pháp thuật bức bách, Gaberzien quả đoán tuyển trạch duy nhất buộc phát ra toàn lực. Thụ giới dáng lâm cái này hổ cả bên trong nổi danh nhẫn thuật. Ở Hoàng Kim Đại Lục lúc đầu không có gì uy lực, thế nhưng không chịu nổi hắn đầu nhập vào duy nhất một điểm Hoàng Kim điểm kỹ năng để kỹ năng biến dị, thậm chí coi đây là trụ cột dung hợp một hệ pháp thuật cải tạo ra một cái khủng bố tổ hợp pháp thuật. Trong đó đối với thụ giới giáng lâm nhất căn bản cải biến, chính là có thể hấp thu cơ thể sống sinh vật thu được lâm thời cường hóa. Chọn một cái ngũ giai song đầu độc long. Chỉ là trong nháy mắt đã bị trong cơ thể thụ giới giáng lâm mầm móng tháo nước tất cả hóa thành bột phấn. Thủ Nhi Đại Chi là một mảnh bao phủ phương viên gò dị khổng lồ rừng cây mang theo lấy vô tận độc vụ thổi hướng gần sổ. Đáng tiếc cái này pháp thuật. Truyền kỳ Vu sư Rẻ Xả nói nhỏ. Bình thường mà nói, cái này nuốt lấy ngũ giai song đầu độc long thụ giới giáng lâm không phải bị hoạt nghĩa pháp thuật thâm hàn địa ngục nhỏ yếu. Thế nhưng thua liền thua ở thụ giới giáng lâm thả ra ngoài thời điểm trong không gian đã không có năng lượng, đồng thời thâm hàn địa ngục trình độ nhất định đối với thụ giới giáng lâm phi thường khắc chế. Trong đó hàn lãnh có thể đông lại thụ giới giáng lâm thực vật, mặt trái lực lượng càng là có thể phá hư trong thực vật Gaberzien tinh thần lực. Rẻ Xả thấy cực kỳ tinh tường. Cái này không phải Gaberzien vận khí không tốt vừa lúc bị gần sổ khắc chế, mà là từ vừa mở thủy nguyên tiêu chỉ sợ cũng đã biết Gaberzien phải thả ra thụ giới giáng lâm, vì vậy tận lực sử dụng khắc chế cây tiết phủ xuống áo nghĩa pháp thuật thâm hàn địa ngục. Ngay từ lúc đầu chiến đấu song phương bùng nổ toàn lực đệ nhất kích Gaberzien liền rơi vào hạ phong. Vanh có giúp lại thâm hàn địa ngục không ngừng đè ép thụ giới giáng lâm, thành phiến thực vật bị mặt trái lực hủ hóa, đến vu độc vụ càng là không cách nào chạy trốn trọng lực hấp dẫn ràng buộc, toàn bộ phương viên 10 dặm tất cả vật chất đều lấy gần sổ chô ở vu sư tháp bắt đầu sụp đổ. Gần sổ nhìn chằm chằm Gaberzien híp con mắt khẽ cười nói, hứa nguyện ra chỉ sau huyền minh bói toán dự ngôn. Quả nhiên hết thể đều cùng bói toán kết quả giống nhau, Gaberzien phóng ra cường hóa thụ giới giáng lâm, chỉ tiếc không phải dường như trong dự ngôn ta bị trọng thương, lúc này đây đến phiên ngươi thừa nhận trọng thương hạ tràng. Đợt, cảm ơn như rơi thiên nhai 588 khen thưởng, cảm ơn vô tiên thần tháng 2 năm 00 khen thưởng.